Giai thoại tình yêu Hades, chương 18, quyết định của Hades. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yunhaku aka Dương Tử Nguyệt. Gần đây Hades luôn trốn tránh Persephone. Trong lòng Persephone hiểu rõ ý nghĩ của hắn cho nên đành phải làm bộ dạng khó chịu, nói với Hecate. Ta muốn tuyệt thực. Sau đó cỡ 5 phút cô liền thấy Hades hấp tấp xuất hiện trước mặt mình. Quả nhiên, cô gái nhỏ này luôn là người của Hades. Persephone ngồi trên giường, vùi đầu vào gối, không thèm nhìn hắn. Mấy hôm nay đều là Persephone truy đuổi hắn, nhưng bây giờ cô đã mất hết hứng thú, không thèm đi tìm hắn, lại còn muốn tuyệt thực. Chuyện này khiến cho Hades không chịu nổi. Hắn ngồi ở mép giường, vươn tay cầm lấy tay Persephone, nhưng lại bị cô hất ra. Hắn nghĩ Persephone đang tức giận nên ôm chầm cô lại. Persephone duỗi cánh tay đẩy hắn ra, sau đó trừng mắt nhìn hắn, sâu trong ánh mắt mang tia ủy khuất. Hades thở dài, quyết định đầu hàng. Vì sao nàng muốn tuyệt thực? Chẳng lẽ vì ta trốn nàng nên nàng tức giận? Vậy hóa ra chàng đang trốn ta à? Persephone phát huy đầy đủ kỹ năng diễn kịch của mình, giả vờ làm biểu tình giật mình. Persephone, ta hứa với nàng, chờ ta xử lý xong chuyện này, ta sẽ ở cạnh nàng. Hades thở dài, vậy sao? Như vậy ngươi có thể xác định là sau khi xử lý xong mọi việc thì ngươi ở cạnh ta chứ không phải thi thể của ngươi ở cạnh ta chứ? Con ngươi của hắn hiện lên tia kinh ngạc. Ai nói cho nàng biết? Hắn hạ giọng, là ai nói cho nàng? Hecate, hay là Diana? Nhìn ánh mắt âm trầm của hắn, Persephone biết nếu cô nói tên của người kia tuyệt đối người đó không sống tốt. Cô thật sự muốn nói là Diana nói cho cô, nhưng mà nghĩ đến hành động Diana trước lúc cô rời đi, cô đột nhiên không muốn nói. Cái gọi là, đàm luận thị phi người tất là thị phi người. Một, huống hồ nếu không phải Diana nói cho cô biết thì cô làm sao có thể kịp thời nghĩ biện pháp ngăn cản Hades? Cho nên Persephone quyết định giữ im lặng. Nghĩ vậy, cô làm bộ dạng chột dạ cúi đầu nói. Ta nghe lén. Hades suy nghĩ một lát giống như đang cân nhắc sự chân thật trong lời nói của cô. Sợ hắn hỏi thêm cô đành kéo tay hắn. Hades, hứa với ta, đừng khai chiến với đỉnh Olympus. Ta không muốn thấy cảnh chàng gặp chuyện. Sẽ không, ta tin rằng mình sẽ thắng, rớt thống trị Olympus đã lâu rồi cũng nên cho hắn nếm mùi vị ở địa ngục một chút. Hades cắn răng nói, sau đó cười với Persephone một cái khiến cô rét run cả người. Không lẽ hắn muốn đánh bại vị thần của các vị thần là Zeus sao? Persephone biết ở trong thần thoại Hy Lạp năng lực của Hades so với Zeus mạnh hơn, chỉ là vận khí của hắn không tốt nếu không khi mà Prometheus 2 đề nghị đánh một trận, Hades tuyệt đối có thể trở thành người đứng đầu ở đỉnh Olympus bằng thực lực của hắn. Chỉ là hơn 1000 năm trước không muốn, sau đó ở yên như vậy nhiều năm, sao bây giờ Hades lại nghĩ đến việc này? Hades, không lẽ chàng muốn lợi dụng cơ hội này lật đổ Zeus? Sau đó thay thế vị trí của hắn, giọng của Persephone có chút run rẩy. Có cái gì không thể, ta so với hắn còn có năng lực hơn. Một, đàm luận thị phi người tất là thị phi người, theo mình nghĩ, nó ý chỉ về thị phi của con người, muốn nói là. Bàn luận là, ném thị, người ta, người đàm luận cũng là người thị phi. Nói chung ai hiểu rõ nghĩa xin nói cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. 2. Prometheus là một vị thần khổng lồ, con trai của Laertes và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh, là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh. Điều này khá là đúng với thực tế, gan là nội tạng duy nhất trong cơ thể người có khả năng tái sinh. Thần thoại về ông xuất hiện trong một vài nguồn tư liệu cổ, trong đó Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại. Cách chương.